Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chiêng đồng âm thanh. Trống trải sân nhỏ, u sâm yên tĩnh, một mảnh đen nhánh, chung quanh ngay cả đèn lồng đều không có điểm một cái. Chỉ có không trung bên trong mông lung trăng sao. Bốn phía yên tĩnh tới cực điểm. Tề Vân khóe miệng lộ ra một vòng lãnh khốc, nhìn chăm chú lên hoàn cảnh bốn phía. Trên thân oanh một tiếng bạo phát ra khí tức kinh khủng. Cháy hừng hực, cương khí bành trướng. Huyễn cảnh sao? Ta liền nhìn xem ngươi huyễn cảnh rốt cục mạnh đến mức nào. Ầm ầm, chân tay hắn giẫm một cái, lực lượng vô tận bộc phát ra, hỏa diễm cương khí xen lẫn năng lượng, nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán càn quét. Toàn bộ sân nhỏ cũng bắt đầu cháy rừng rực. Mặt đất bị liên miên chấn khai, gạch bay múa, ào ào không ngừng sụp đổ. Sân nhỏ nháy mắt trở thành một cái biển lửa, kinh khủng biển lửa bên trong. Tề Vân độc tự đi, ánh mắt lạnh lùng, khí tức tĩnh mịch, hướng về cái khác địa phương bước đi. Phàm là hắn đi qua địa phương, đại hỏa hừng hực, hỏa diễm cương khí xen lẫn năng lượng tại không ngừng đốt cháy. Rất nhanh toàn bộ phủ đệ đều triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Tề Vân đứng ở phủ đệ bên ngoài, lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, quay người trở lại, chỉ thấy hậu phương lần nữa xuất hiện một cái phủ đệ. Lại có một cái lão nhân tại lê đất, trong tay nắm lấy một cái cùng hắn giống nhau như đúc người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia một mặt nụ cười quỷ dị, tóc dài đầy đầu bị kéo trên mặt đất, mang theo từng tia quái dị cùng mỉa mai. Nhìn chăm chú lên Tề Vân, cười nói, nửa đêm trung thanh hưởng lên trước đó, ngươi không cách nào thoát đi nơi này, ngươi liền đem vĩnh viễn lưu lại, ngươi cho rằng đây là huyễn cảnh, đây hết thảy đều là thật, là chân thật, hắc hắc hắc. Cái kia lưng còng lão nhân quay đầu, một bên lê đất, một bên nhìn xem Tề Vân, lộ ra từng đợt dùng mình tiếng cười, Tề Vân lại là một trượng rơi xuống, đánh nát lưng còng lão nhân đầu, đem cái kia cùng hắn giống nhau như đúc người trẻ tuổi một cước chặt tại lòng bàn chân. Hỏa diễm cương khí xen lẫn năng lượng nháy mắt đem hắn thân thể bao trùm. Đốt hắn kêu thê lương thảm thiết, thân thể từng mảnh nhỏ biến thành cho bụi. Oanh, Tề Vân đem hỏa diễm cương khí khuếch tán ra đến. Rất nhanh cái này sân nhỏ cũng đồng dạng biến thành biển lửa. Bất quá, lần này vừa mới hóa thành biển lửa, trước đó cái kia sân nhỏ liền lần nữa khôi phục nguyên dạng. Bên trong, một cái lưng còng lão nhân tại lê đất, trong tay cầm một người trẻ tuổi thân thể, người tuổi trẻ kia nở nụ cười, tiếp tục nhìn chăm chú lên Tề Vân, nửa đêm trung thanh hưởng lên trước đó. Ngươi không cách nào thoát đi nơi này, ngươi liền đem vĩnh viễn lưu lại. Tề Vân một cước đá ra, đem hắn đầu trực tiếp bị đá vỡ nát. Cái kia lưng còng lão nhân vừa muốn chạy trốn, bị hắn bắt lại phần gáy. Trong tay thiết trượng giống như là biến thành một cái chủy thủ, trực tiếp đâm vào lão nhân này cái cằm bên trong, từ hắn cái cằm chỗ một mực đâm đến trán. Đem đỉnh đầu đâm nổ tung, đỏ trắng bắn tung tóe khắp nơi đều là. Lão nhân thi thể bị hắn khi rác rưởi đồng dạng nhét vào một bên. Rất nhanh, lại có một cái sân hình thành, lại là đồng dạng lưng còng lão nhân, đồng dạng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cùng khuôn mặt của hắn giống nhau như đúc, mang theo từng tia nụ cười quỷ dị. Người giết đi. Ngươi giết ta một lần, tự thân khí huyết yếu bớt một điểm. Ngươi giết ta 10 lần, khí huyết liền yếu bớt 10 phần. Ngươi giết ta sẽ cùng tại giết chính mình. Tề Vân một cước đá vào mặt của hắn, bị đá vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe. Sau đó một thanh sách ở cổ chân, đem hắn xem như cá ướp muối đồng dạng xách lên. Lưng còng lão nhân vừa muốn chạy, lại là một chưởng nện ở trán. Chết không thể lại chết. Người trẻ tuổi kia một mặt máu tươi, giọt đầy đất đều là, bị Tề Vân bắt lấy cổ chân, phát ra từng đợt tiếng cười quái dị. Nửa đêm trung thanh hưởng lên trước đó, ngươi không cách nào thoát đi nơi này, ngươi liền đem vĩnh viễn lưu lại. Tề Vân ánh mắt u ám, nửa đêm tiếng chuông, ánh mắt của hắn hướng về nhìn bốn phía, chung quanh tối tăm rậm rạp. Lúc trước hắn phóng hỏa đốt một vòng, căn bản không thấy được cái gì chuông tồn tại. Cúi đầu nhìn thoáng qua cái này cùng hắn giống nhau như đúc người trẻ tuổi, cánh tay hắn luân động, trực tiếp đem hắn khi người bù nhìn đồng dạng trên mặt đất lung tung tạp động. Âm âm âm, từng đợt ngột ngạt thanh âm phát ra, máu tươi bắn tung tóe, xương cốt loạn hưởng, từng đầu mạch máu, cơ bắp, nội tạng mảnh vỡ bị nện khắp nơi đều là. Tại Tề Vân man lực phía dưới, người trẻ tuổi này quả thực vô cùng thê thảm, rất nhanh bị hắn nện đến chỉ còn lại có một đầu đùi, còn xách tại trong tay, thân thể những bộ vị khác toàn bộ đã biến thành bọt thịt, nhuộm đỏ mặt đất, vách tường, khắp nơi đều là màu trắng mảnh xương, máu thịt vụn, phốc. Hắn đem đầu này đùi cũng ném đến một bên, xoát, vừa mới đập chết người trẻ tuổi này, một bên lưng còng lão nhân lần nữa xuất hiện. Trong tay ôm một cái đầu đặt chân bên trên người trẻ tuổi, đang chậm rãi kéo lấy. Hắc hắc hắc, lưng còng lão nhân một bên kéo một bên hướng phía Tề Vân cười lạnh. Mông lung trăng sao phía dưới, khuôn mặt của hắn trở nên càng quỷ bí, lóe ra u lục sắc quang mang, để người sợ hãi. Tề Vân lần này không tiếp tục động thủ, sắc mặt hắn lãnh đạm. Từ phía sau lấy ra một cái chiêng đồng ra, chơi là chơi chán, đối với cái này huyễn cảnh, hắn cũng có cơ bản nhận biết, hiện tại hắn lười nhác lại một lần nữa. Cạch, trong tay thiết trượng trực tiếp dùng sức đập vào chiêng đồng bên trên. Một tầng thần bí tinh thần gợn sóng nháy mắt càn quét ra ngoài, như là thủy triều cuồn cuộn, hướng về bốn phía càn quét. Cái kia ngay tại lê đất lưng còng lão nhân cùng người trẻ tuổi tất cả đều sắc mặt hoảng sợ, ngũ quan vặn vẹo đến cùng một chỗ, phát ra kinh hãi tiếng kêu to. Không, ngươi làm sao lại như vậy? Đây là cái gì đồ vật? Cạch, lại là một đạo tiếng chiêng vang lên, hướng về bốn phía chấn động, toàn bộ sân nhỏ đều tựa hồ phát sinh vặn vẹo. Giống như là tầng tầng màn nước tao ngộ trồng chất, từng đợt lực lượng thần bí hướng về bốn phía càn quét. Cạch, cạch, cạch, từng đợt chiêng đồng thanh âm không ngừng ném ra, liên miên hướng về chung quanh hạo đãng mà ra. Rốt cục cái này tĩnh mịch sân nhỏ rốt cuộc không chịu nổi, vặn và vặn vẹo đến cực hạn, phù một tiếng triệt để nổ tung. Tất cả hắc ám hết thảy biến mất, trước mắt quang mang lóe lên, xoát một chút, Tề Vân lần nữa xuất hiện ở tửu quán bên trong, lão trưởng quỹ thân thể như cũ tại bàn tay của hắn phía trên, bị hắn năm ngón tay gắt gao chụp lấy, giờ phút này lão trưởng quỹ toàn bộ thân hình đều bị đốt cháy chỉ còn lại có khung xương, trên thân lại không có mảy may sinh cơ lưu lại. Tề Vân dùng sức chấn động, để lão trưởng quỹ thân thể triệt để nổ tung, một đoàn chất lỏng màu bích lục bay ra, bị hắn một phát bắt được, điểm tích lũy giá trị cộng 70 lúc này, trong tiệm hỏa kế, cả sảnh đường khách nhân, theo lão trưởng quỹ tử vong tất cả đều trở nên không nhúc nhích, tiếp lấy thất khiếu bắt đầu chảy ra máu tươi, gương mặt bắt đầu hòa tan. Thân thể giống như là biến thành sáp làm, rất nhanh nóng chảy vì một chỗ huyết nhục tương dịch, tràn ngập gây mũi tanh hôi, buồn nôn vô cùng, toàn bộ khách sạn cũng bỗng nhiên đại biến dạng, rách rách dưới dưới, mấy cây gỗ mục, khắp nơi đều là mạng nhện. Tề Vân ngẩng đầu nhìn, ánh mắt u lãnh, chỗ này khách sạn hắn có ấn tượng, trước kia phát sinh qua thảm án diệt môn, toàn bộ khách sạn bị đại hỏa đốt thành bình địa, chỉ có thể hạ không gian khung, nghĩ không ra lại bị cái này quỷ dị lợi dụng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.